hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, cảm thấy mỹ mãn, chương 701, cảm thấy mỹ mãn. Bạch Vi nhìn Thẩm Mặc đôi mắt, có như vậy trong nháy mắt, nàng không cấm sinh ra một loại vừa rồi trong trò chơi phát sinh đủ loại đều bị Thẩm Mặc biết đến. Ảo giác, này đương nhiên là không có khả năng sự, Thẩm Mặc sẽ nói như vậy, duy nhất nguyên nhân là hắn để ý nàng, không thể rời đi nàng. Bạch Vi cảm xúc phập phồng, nhịn không được ôm Thẩm Mặc cổ, mặt vùi vào hắn hõm vai, bị người yêu cầu cảm giác, thật sự đặc biệt hảo. Nàng ôm ôm lẩm bẩm một câu, từ chỗ nào học lời ngon tiếng ngọt sao? Thẩm Mặc cười cười, vuốt ve nàng tóc dài, nói, trở về đi, mọi người đều thực lo lắng ngươi. Bạch Vi nâng lên thân, làm nũng chiều hắn rầu rầu miệng, muốn kiss tương đương. Thẩm Mặc thấp giọng nói, có camera. Bạch Vi ngẩn người, phản ứng lại đây, ven đường có con đường giao thông camera. Nàng tức khắc cảm thấy mất hứng, thành thị khôi phục bình thường sau, riêng tư an toàn cũng trở nên giống như trước đây trong suốt. Bạch Vi uể oải buông ra Thẩm Mặc, tùy ý hắn cấp chính mình hệ thượng đai an toàn, vẻ mặt úc xác. Thẩm Mặc nhẹ nhàng niết nàng mặt, sau đó đem hậu tòa một kiện áo khoác lấy lại đây, che lại nàng đầu. Bạch Vi, ngoa kép chấm hỏi, chính ngốc. Thẩm Mặc đầu cũng chui vào áo khoác, đen như mực chung, hai người ai cũng nhìn không thấy ai, chỉ có thể dựa vào hô hấp cùng xúc cảm, tìm ra thân mật nhất tư thế, chun răng giao hòa, thật lâu sau kết thúc. Bạch Vi gương mặt đỏ bừng, đôi mắt thủy nhuận nhuận, nàng hung ba ba trừng mắt Thẩm Mặc. Thẩm Mặc cân nhắc trong chốc lát, hỏi, không thoải mái? Bạch Vi xấu hổ buồn bực, bứt lên áo khoác ném Thẩm Mặc trên mặt, ngoặc kép, khai, lái xe của ngươi đi. Thẩm Mặc nhếch lên khóe miệng, lấy ra áo khoác, phát động động cơ. Vài phút sau, bọn họ đến tổng bộ cao ốc, Thẩm Mặc thói quen tính đi đến đuôi xe, mở ra cốp xe, lấy ra dự phòng xe lăn, đẩy đến ghế phụ vị bên ngoài lại kéo ra cửa xe. Trong xe Bạch Vi ngẩn người, xe ngoại Thẩm Mặc cũng ngẩn người, nàng chân đã hảo, không cần thiết lại dùng xe lăn. Thẩm Mặc tạm dừng 2 giây, nói, ta thả lại đi, đang muốn xoay người. Bạch Vi lại giữ chặt hắn, ai, ta liền ngồi cái này. Thẩm Mặc hơi nhướng mày, khó hiểu nhìn nàng. Bạch Vi nghiêng đầu hướng hắn cười cười, nói, thật vất vả mới khôi phục chân, đương nhiên phải hảo hảo bảo dưỡng nha tương đương. Thẩm Mặc bật cười, ta cho rằng ngươi sẽ muốn đi phòng tập thể thao thoăn thoắt ngược xuôi. Không không không, Bạch Vi lắc đầu, ta cảm thấy ta hiện tại yêu cầu ấn cái ma thoăn thoắt ngược xuôi sự nàng đã làm đủ rồi. Không ngừng chạy nhảy, nàng còn bò lên bò xuống, đầy đủ cảm nhận được có chân lạc thú. Hiện tại, chỉ nghĩ bảo dưỡng. Thẩm Mặc khúc khởi ngón tay, ở Bạch Vi non mềm trên má quát một chút, cười nói, hảo, chúng ta trở về, hảo hảo bảo dưỡng. Vì thế hai người vẫn như cũ giống như trước đây. Thẩm Mặc bế lên Bạch Vi, nhẹ nhàng phóng tới trên xe lăn, vì nàng đáp thượng một cái thảm lông, đẩy mạnh tổng bộ cao ốc, không ai hỏi đến Bạch Vi chân. Bạch Vi cũng thức thời không hỏi thừa lão sư trạng huống. Về phòng sau, Bạch Vi trước dùng nước ấm phao đủ, nóng hầm hập hơi nước huân hai chân, xúc tiến máu tuần hoàn, sau đó bôi lên tinh dầu, một chút mát xa hai chân, đùi, cẳng chân, đầu gối, mắt cá chân, liền ngón chân cũng oánh nhuận phấn nộn, dường như phát ra quang. Cuối cùng, lại cấp trên đùi đồ một tầng thật dày hộ da xương. Dụng trưởng tâm độ ấm xoa khai, chậm rãi xoa ấn, làm làn da lại hoạt lại nộn, làm xong sở hữu bước đi, đã là 2 cái giờ về sau, Bạch Vi mệt mỏi, cũng cảm thấy mỹ mãn, nàng ngẩng đầu xem Thẩm Mặc, hỏi hắn, học xong sao, ngày mai đổi ngươi tới. Thẩm Mặc khóe miệng ngậm cười, hắn cười mà không nói, cười cái gì cười, nàng cắn môi, dùng vênh váo tự đắc tới che lấp chính mình tu quẫn, ngày mai, học không được liền không được ngủ. Thẩm Mặc cười nói, ta lo lắng học xong hai chúng ta đều ngủ không thành, Bạch Phi nắm lên gối đầu tạp qua đi. Chán ghét, gia hỏa này biến hư. Tấu chương xong, hết chương.